Cố sự của biệt nữ thụ và kiệm lời công. Chương 14, góc truyện audio.com. 33 ngữ khí như châu giống này, mang đến cảm giác rất thân thiết. Ngô Hạo lập tức nóng nảy, quay mặt định bảo Phương Chiết đá Kinh Cức Nguyệt ra khỏi đội, chưa kịp lên tiếng, Phương Chiết nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Ngô Hạo câm lặng 12 đồng rưỡi, cũng được. Sau đó, Ngô Hạo bắt đầu cuộc hành trình phó bản cực kỳ nghẹn khuất. Trong đội ít người, vài người liền phân chia căn phòng mà đơn soát. Ngô Hạo một thân đồng rách sắt nát, cật lực đơn soát, chậm rãi từ từ mài cây máu của quái vật. Ngô Hạo bên này chậm chậm mà đánh, Kinh Cức Nguyệt đi ngang ngoài cửa nhìn trộm vào, trong nháy mắt liền vui vẻ. Phương Chiết đánh quái sẽ toàn bộ bật mở khí chàng người lạ chớ gần, Kinh Cức Nguyệt lại là chúa không chịu được tịch mịch, sầu lo tìm không thấy người chế giễu, Ngô Hạo liền bị dính trên nòng súng. Kinh Cức Nguyệt đứng ngay cửa vào kiểm tra cột trang bị Ngô Hạo, tiếp theo liền bắt đầu léo nhéo tạc đạn thân trang bị cùi bắp của Ngô Hạo. Kinh Cức Nguyệt, VL, năm bao nhiêu rồi mà mày còn dùng cái XXX này? Kinh Cức Nguyệt, cái thuộc tính XX với XXX đã lỗi thời rất lâu rồi. Kinh Cức Nguyệt, bóng đèn điện, mày giàu gì cũng là nguyên lão tráng sĩ, xoát xoát dám định được không? Kinh Cức Nguyệt, em, Kinh Cức Nguyệt chào phúng xong xuôi, lại lãnh diễm cao quý vứt ra một câu mày đừng đánh nữa, đứng ngoài đứa xem hai đứa tao đánh đi, sau đó lắc lư tiêu sái đi mất. Ngọn lửa nhỏ trong đầu Ngô Hạo lặng lẽ bùng cháy ngay tại chỗ. Ngô Hạo cùng Kinh Cức Nguyệt không có xích mích gì, thật ra đã có rất nhiều ngày, Ngô Hạo lúc đầu cảm thấy tên Kinh Cức Nguyệt này cực kỳ tự mãn, thích spam, làm chuyện nhỏ cỡ nào cũng phải quăng ra cho toàn server biết, chính là tên nhị thế tổ có tiền. Bởi vì chuyện công hội, Ngô Hạo không ít lần đối chiến với Kinh Cức Nguyệt, có điều tên Kinh Cức Nguyệt này tâm tính trẻ con, Ngô Hạo cũng không để ý gã cho lắm, chỉ cho rằng hơi nghịch ngợm, không đặt trong lòng nhiều. Hiện giờ không giống vậy, Ngô Hạo thật có xúc động bay lên web chửi chết gã. Thật ra thì câu này chém, vất vả làm xong nhiệm vụ hàng ngày, ba người thoát khỏi phó bản, Ngô Hạo thở mạnh một hơi, liền thấy Phương Chiết đang hỏi chuyện ở kênh tổ đội. 12 đồng rưỡi, bóng đèn, đi soát chỗ XX thường ngày đi. Kinh Cức Nguyệt ca, em cũng đi. Gân xanh Ngô Hạo nhảy dựng, nhanh chóng trả lời về. Bóng đèn điện, không được, hơi mệt rồi, tớ ngồi nghỉ chút. 12 đồng rưỡi, ừ, Phương Chiết ừ xong, cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Ngô Hạo. Kinh Cức Nguyệt thấy thế thì gào to lên một câu em cũng nghỉ mệt, nói xong liền đặt mông ngồi xuống, ngồi ngay giữa hai người. Ngô Hạo buồn nôn quá xá, định nói Phương Chiết trêu chọc ai không trêu lại gặp phải cái loại cao dán salon pa như thế, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt vào, Phương Chiết đi lại với ai là chuyện của cậu ta, Ngô Hạo muốn quản cũng không thể quản được. Ngô Hạo mỗi ngày nhìn Kinh Cức Nguyệt mặc một bộ chớp lóa xanh đỏ choáng hết cả mắt, cùng Phương Chiết ca tới ca lui ngọt lịm, Ngô Hạo liền thấy răng đau muốn chết, quai hàm cũng đau muốn chết. Sau này Ngô Hạo theo công hội mới biết được, trước sự kiện cướp dâu kia, đoạn thời gian cậu tránh né Phương Chiết đi ẩn cư tị thế, Kinh Cức Nguyệt đứng ở ngoài cổng hội 3 lần 8 lượt hét toáng đánh cả lên, đến một lần P một lần thua một lần, toàn bộ bại dưới tay Phương Chiết. Góc truyện audio.com, Kinh Cức Nguyệt lũ chiến lũ bại. Một thua mãi đến nỗi không biết đầu óc uống lộn thuốc gì, chuyển sang mốt sùng bái, mỗi ngày dính chặt Phương Chiết chuyển tới chuyển lui, bộ dáng tiểu đệ tiêu chuẩn. Ấy, Ngô Hạo đốn ngộ tên Kinh Cức Nguyệt Salonpa này chính là một tên M, Ngô Hạo nhịn một tuần lễ, đám lửa nhỏ chậm rãi hầm trong. Gờ ngực, hầm a hầm, cuối cùng phốc một tiếng miệng nồi bật mở. Buổi tối ngày nọ, Phương Chiết không on, Ngô Hạo một mình đang đi dạo trong thành, ngao du loanh quanh, bất ngờ chớp mắt một cái, nhìn kênh nói chuyện phụ cận thấy có người nhắc tới 12 đồng rưỡi. Nhân vật phụ C, mày vẫn chưa kéo 12 đồng rưỡi lại đây sao? Kinh Cức Nguyệt gấp cái gì? Nhân vật phụ D, hừ, 12 đồng rưỡi không phải nhân loại sao? Phong Yên chỉ nhận tinh linh thôi mà. Kinh Cức Nguyệt là cao thủ thì Phong Yên sẽ thu, 12 đồng rưỡi rất cao thủ. Nhân vật phụ E, nói thì nói như thế, lấy hay không lấy lại là chuyện khác nữa. Kinh Cức Nguyệt tráng sĩ là thứ gì chứ, có thể cướp người với Phong Yên. Lại nói tiểu gia tao xem trọng người nào, sớm muộn gì cũng phải theo tao. Ngô Hạo nóng máu A, vù vù bốc hỏa lên. Đã thấy qua đào góc tường nhưng chưa từng thấy đào thẳng mặt như thế này, Ngô Hạo xắn tay áo lên bước qua lý sự với Kinh Cức Nguyệt, kết quả địa giới trong thành quá lớn, chuyển góc một vòng cũng chẳng thấy người đứng đâu, gọi tên lên, kênh phụ cận soát câu quá nhanh, Ngô Hạo hô hai tiếng Kinh Cức Nguyệt bên kia đều không chút phản ứng. Ngô Hạo giận rồi, máu nóng chảy trong người, hầm hầm tới thương thành mua lạt bá tập kết, khí đùng đùng gõ gõ chữ lên, bảo Kinh Cức Nguyệt tới tượng chiến sĩ tìm cậu, kết quả giận dữ quá độ tay run run, chữ chưa gõ xong lạt bá tập kết đã phát ra ngoài. Trên tập kết chỉ còn lại 5 chữ Kinh Cức Nguyệt tới chiến. 34, lạt bá tập kết trên khoảng trống màn hình lóe a lóe vô cùng chói mắt. lóe đến Ngô Hạo sửng sốt. Kinh Cực Nguyệt bên kia hiển nhiên cũng sửng sốt, ngừng một hồi, mới truy theo phát ra một cái lạt bá tập kết. Kinh Cực Nguyệt, bóng đèn điện, mày ngon. Chàng chiến tranh mạc danh kỳ diệu này, được ước định buổi tối hôm sau tại cổng trị liệu tuyến 1. Chàng bị báo mất trong thời gian ngắn quay về trong vô vọng, Ngô Hạo khẽ cắn môi, dùng cả buổi chiều mua một bộ trang bị mới. Ngạnh kiện có, nguyễn kiện cũng phải sánh kịp. Ngô Hạo lợi dụng thời gian còn lại, hảo hảo ma luyện kỹ thuật PK không thảo của mình. Việc này của Ngô Hạo, kỳ thật người cực thích hợp làm sư phụ chính là Phương Triết. Thao tác của Phương Triết thuộc loại thần thánh, nhưng Ngô Hạo nhìn sao cũng cảm thấy không tự nhiên, không định nói với Phương Triết chuyện này, hơn nữa hai ngày nay tiệm nhà Phương Triết có chuyện không thể online, Ngô Hạo liền nghĩ tự mình giải quyết. Loại trừ Phương Triết, thao tác của Hùng Túc cùng trứng gà thật ra đều rất không tồi. Hùng Thúc thuộc loại PK trung quy trung củ trung cầu thắng lợi cùng đường đi của Ngô Hạo, đáng tiếc người không thấy đây. Trứng gà thì quen trong nguy cầu thắng, theo phong cách kiếm tẩu thiên phong. Đọc heo cơ bản không cần đề cập tới, đánh quái còn đỡ, trình độ PK chỉ có thể nói là bàn phím bấm loạn. Ngô Hạo tự hỏi hồi lâu, đi tìm trứng gà. Trứng gà vừa nghe xong, ngay lập tức hỏi Ngô Hạo có phải Kinh Cực Nguyệt lại dẫn đám phong yên tới gây sự với tráng sĩ hay không? Góc truyện audio.com Trứng gà là cây pháo nóng hổi, đụng chút thì nổ, Ngô Hạo không định làm to chuyện lên, vội vàng nói không có là việc riêng. Trứng gà lại hỏi vậy tên Kinh Cực Nguyệt có phải nóng đầu chọc cậu hay không? Ngô Hạo cũng ngượng ngùng nói thật là tự bản thân làm ầm ĩ đi ước chiến, chỉ ấp úng bảo rằng đi luận bàn một chút mà thôi. Trứng gà đối mấy việc này rất để bụng, gọi tới một người bạn tinh linh chuyên chơi cung thủ tới bồi luyện Ngô Hạo. Trong game Access, người chơi trước khi PK phải gửi một lời mời đối chiến, xác nhận xong sẽ có vài giây để chuẩn bị, Ngô Hạo ngại phiền phức thiết trí bằng hệ thống đồng ý ngay lập tức đối chiến với người bất đồng trận doanh, như vậy không cần phải gửi lời mời tinh linh, người khổng lồ, hoặc là người chơi nhân loại gì đó cùng một phương, có thể đánh ngay không cần nói nhảm. Trứng gà nói, phương pháp thao tác chính là nhớ không hoảng hốt, cậu hoảng hốt sẽ dễ dàng loạn tiết tấu nếu loạn sẽ dễ dàng bị đối phương dắt mũi, đến lúc đó muốn xoay chuyển lại cũng rất khó khăn. Ngô Hạo nhớ rõ, vô cùng nghiêm túc cùng tinh linh kia P rồi ca, luyện cả ban ngày như thế, thời gian ước định đã đến, Ngô Hạo cưỡi ngựa, vừa đến hiện trường, trợn tròn con mắt. Cổng trị liệu tuyến một người tấp nập, cả đường phố đứng một đám tinh linh cung thủ, lấy Kinh Cực Nguyệt dẫn đầu, trên vài cái đầu đều mang danh phong yên hội, một số ở công hội khác. Một bên đông đúc đứng chen chúc chính là người khổng lồ chiến sĩ, nhân loại ngồi trên bả vai rất đông, ngoài những gương mặt quen thuộc Ngô Hạo nhận ra, còn có rất nhiều gương mặt xa lạ. Ngô Hạo vẫn xem lần đối quyết này là chiến cá nhân, vừa liếc mắt nhìn tình cảnh lần này, có hơi mơ màng. Ngô Hạo không biết cậu bên này khẩn cấp không thôi, nhưng tên Kinh Cực Nguyệt thì đã quen náo động ra trò. Có người cùng gã ước chiến, người nọ là nguyên lão hội tráng sĩ, Kinh Cực Nguyệt liền xoay mặt ồn ào trong kênh công hội. Trong phòng yên cũng không biết chuyện gì, chạy tới forum chủ post lên cái chiến thư, trong khi Ngô Hạo đang bế quan thì bốn phía đang tuyên truyền cuộc chiến lần này, ngữ điệu hơi có phần thiên hạ đều là đồ bỏ, riêng đại tinh linh ta cứ như thế, cá nhân chiến biến thành chủng tộc chiến. Ngô Hạo cũng không nhớ rõ ai động thủ trước, dù sao vừa đánh một kích cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn. Ngô Hạo bắt đầu liền chăm chú đánh Kinh Cực Nguyệt, nhưng đang đánh tới đánh lui thình lình có một mũi tên bắn lén từ đâu thâu tập tới đây, Kinh Cực Nguyệt thấy vậy, liền lượn quanh chạy vòng tròn khiến đại thúc khổng lồ sát cạnh cho một cước làm chấn động té nhào lăn lộn. Ngô Hạo lúc này hậu chi hậu giác nhớ tới cậu quên tắt chủng tộc đối chiến, bất quá đã đánh tới mức này rồi cũng không quản được cái gì mà tắt hay không tắt, mắt đỏ rực chém hết tới ai chém đó. Sau này, Ngô Hạo ngẫm nghĩ lại, chàng đánh này không tồi lắm, chính là ai bắn ai một mũi tên, sau đó ai đó chém trả một đao, ai hoa lệ bạo phá tiễn nổ tung một vùng, cuối cùng một đại hỏa cầu từ trên trời bắn xuống, đoàn diệt. Trải qua lần chiến dịch này, Ngô Hạo hiểu ra một đạo lý, cái gì trang bị cái gì kỹ thuật trước mặt delay tiêu hồng, hoàn toàn là cặn bã. Một chọi một xem kỹ thuật, N chọi N xem trang bị, vậy khi N phá tan khả năng có thể thừa nhận của máy chủ thì giá trị cần xem chính là tốc độ mạng. Góc truyện audio.com Lấy cái ví dụ, Ngô Hạo chém giết với tinh linh pháo hôi nào đó, Ngô Hạo bước được khoảng 10 bước thì tên tinh linh pháo hôi này đang dương cung nhắm thẳng, Ngô Hạo lắc vô cùng di chuyển đến trước mặt pháo hôi, giơ đao lên, người anh em pháo hôi này bắn ra một mũi, Ngô Hạo một tay chém xuống, 5 giây sau, pháo hôi hộc máu ngã xuống đất. Delay mạnh đối với tinh linh cung thủ đặc biệt cần chú ý tới tốc độ mạng mà nói không thể nghi ngờ là một tràng ác mộng, chiến dịch này, Kinh Cực Nguyệt cùng đoàn tinh linh của gã thua không cần nói. Ngô Hạo thắng trận vô cùng nhàm chán, Kinh Cực Nguyệt không phục dậm chân muốn đánh với Ngô Hạo lần nữa, Ngô Hạo nói nhiệt tình dậy không nổi, liền không thèm để ý tới gã. Kinh Cực Nguyệt không chịu bám theo không tha, lại nói Ngô Hạo sử dụng chiến thuật biển người, lại nói Ngô Hạo nhận lời đi, xoát lạt bá lặp đi lặp lại nhao nhao cả lên. Sau này Phương Chiết quay về Kinh Cực Nguyệt lại như người không việc gì làm kiên quyết cắm giữa hai người lôi kéo làm quen, đổi phương pháp thúc giục Phương Chiết nhảy sang Phong Yên Hội, khiến Ngô Hạo rất mệt mỏi. Nội tâm Ngô Hạo vẫn nghẹn cháy không thôi, thẳng đến một ngày nó Phương Chiết mua đồ ăn chưa tới nhà cậu. Phương Chiết xuống phòng bếp hâm đồ ăn, Ngô Hạo ngồi trước máy tính chừng chừng màn hình. Trên màn hình vẫn là 12 đồng rưỡi, Kinh Cực Nguyệt đứng ngay bên cạnh, nị nị hồ hồ hô to ca anh có ở hay không? Ngô Hạo đen cả mặt gõ gõ bàn phím, dùng ID 12 đồng rưỡi trả lời lại Kinh Cực Nguyệt. 12 đồng rưỡi, anh của mày không ở Kinh Cực Nguyệt. 12 đồng rưỡi, không phải chủ ở Kinh Cực Nguyệt, mày là ai? 12 đồng rưỡi, bóng đèn điện, Kinh Cực Nguyệt, mày sao lại có nick ca tao? 12 đồng rưỡi, sao lại không thể có? Ngô Hạo bốc cháy, hung hăng chọt bàn phím. 12 đồng rưỡi, tao là bạn trai của anh ta. Chấm, Kinh Cực Nguyệt phòng chừng bị chấn động, trong nháy mắt câm lặng. Ngô Hạo rốt cuộc thành công kích thích Kinh Cực Nguyệt, cả người thư sướng, cười ha hả xoay người một cái, liền nhìn thấy Phương Chiết rất an tĩnh đứng phía sau cậu chuyên chú nhìn màn hình, biểu tình vi diệu. Chú thích, 1, lũ chiến lũ bại, lù chan lù bại, ý chỉ người vô năng, thất bại nhiều lần, để cho người khác sinh ra cảm giác không tín nhiệm với năng lực người đó. Khách chương.